Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ngẫu nhiên gặp phục tộc người. Hắc Bạch Vô Thường đã là rời đi, Lữ Thiên Thư triển thân thể, duỗi lưng một cái, cảm thấy có chút không có ý tứ, cứ như vậy giải quyết, đối phương có thể hay không dùng điểm cao minh thủ đoạn. Lần nào đến đều một bộ này ám sát, ám sát. Ám sát, không cảm thấy rất nhàm chán a? Lữ Thiên có chút hậm hực. Nếu là cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm người, hắn còn có hứng thú tự mình động thủ, rèn luyện một phen. Nhưng cái này trực tiếp đi lên chính là nguyên đan cảnh. Hắn thật sự chính là gánh không được. Đi thôi, nhị cáp. Lữ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ thần A đầu. Mềm mềm, vẫn tương đối thoải mái. Nhị cấp thôn phệ Lữ Thiên rút thưởng đạt được thăng cấp chuyên dụng yêu thú tinh huyết về sau. Đã là đạt tới nạp khí sơ kỳ. Hắn toàn thân lông tóc càng thêm xõa tung trơn bóng. Trong đó lượn lờ lấy lôi đình quang hồ cũng càng vì trói lọi. Trên trán hỏa diễm hừng hực toát ra. Ngao ô tương đương bị Lữ Thiên như thế sờ lấy. Thần A cảm giác thật thoải mái. Kêu một tiếng sau chính là vung ra chân chạy về phía trước. Tốc độ này, so Lữ Thiên bay đều nhanh. Lữ Thiên kia hắc văn diệu xí, cũng liền tại thời điểm chiến đấu có thể dùng tới. Nếu thật là để hắn dùng hắc văn diệu xí đi đường, chỉ sợ được mệt chết. Núi rừng cấp tốc rút lui, cuồng phong hung mãnh, gợi lên lấy Lữ Thiên tóc. Một ngày một đêm về sau, Lữ Thiên đã là xuyên qua hơn phân nửa yêu thú dãy núi. Đoán chừng tiếp qua mấy ngày chính là có thể đến phục tộc sở tại địa. Ban đêm, Lữ Thiên nằm ngửa tại trên gò núi, thưởng thức bầu trời đêm sao trời. Nhị cáp ghé vào nơi ngực của hắn, phun đầu lưỡi, hưởng thụ lấy Lữ Thiên vuốt ve. Không biết cái này tinh không bên trong, nhưng có trở lại con đường. Lữ Thiên nhìn xem đầy trời sao trời đột nhiên nghĩ như vậy đến. Oanh, nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ. Nương theo lấy núi rừng dã thú chạy trốn thanh âm. Tại cái này ban đêm truyền vang ra. Rừng cây lắc lư. Vô tận phiến lá rì rào rơi xuống. Giống như là rơi ra tiết lông ngỗng. Oanh. Lại là một tiếng. Rõ ràng có thể nghe. Đinh tai nhức óc. Lữ Thiên đứng người lên. Hướng phía đông nhìn lại. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Đi. Đi xem một chút. Lữ Thiên từ trên sườn núi nhảy xuống. Lướt đi lấy hướng phía đông bay đi. Nhị cáp trên mặt đất chạy. Chăm chú đi theo lấy Lữ Thiên bộ pháp. Tại Lữ Thiên phía đông ba dặm địa ngoại. Có một chỗ thác nước. Chừng hơn 50 mét rộng. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tại thác nước bày ra. Có 4 người đang đối đầu. Trong đó một nam một nữ vì cùng nhau. Mặt khác 2 nam là cùng nhau. Ở bên cạnh họ. Riêng phần mình đều có một đầu yêu thú, là nạp khí trung kỳ. Những này là phục tộc người. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn quần áo bộ dáng còn có những cái kia yêu thú tản ra khí tức. Nghĩ đến phục tộc, Lữ Thiên cũng không có tùy tiện ra ngoài. Lôi kéo nhị cắp trốn ở một bên trong bụi cỏ. Chuẩn bị trước quan sát một phen. Phục cảnh đồng, người đây là cái gì ý tứ? Những này chứng thú vật là chúng ta huynh muội phát hiện trước. Người đây là dự định cướp đoạt sao? Duy nhất nữ tử kia khiển trách quát mắng. Trợn mắt nhìn phía trước một nam tử. Lông mày dựng thẳng lên. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Lữ Thiên thấy được tại thác nước vị trí trung tâm bệ đá chỗ lóe ra óng ánh sáng bóng một tổ trứng. Thú vật. Những này trứng thú vật xác ngoài trong suốt như ngọc. Có một cỗ tinh khí tản ra. Xem xét liền không phải phàm phẩm. Nữ tử người mặc đơn giản mộc mạc áo sa, chỉ là che đậy trọng yếu bộ vị, tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài, tại dưới ánh trăng lộ ra rất trắng, eo thon của nàng nhăn nhó, còn văn có một cái kỳ quái đồ án, ngược lại là lộ ra đặc sắc, tại trước người nàng, đứng ngân điện yến, một thân hoa lệ ngân sắc lông vũ lóe ra hồ quang điện, phát ra lốp bốp thanh âm, phục yến. Người cũng biết đây chỉ là các ngươi trước nhìn thấy. Các ngươi trước nhìn thấy chẳng lẽ chính là các ngươi? Vậy ta còn nhìn xem ngươi đây. ngươi có muốn hay không cùng tiểu gia ta tìm tiểu rừng cây khoái hoạt một chút? Bị Phục Yến gọi là Phục Cảnh Đồng nam tử mở miệng nói. Người mặc gia thú áo khoác, khóe miệng ngậm lấy phóng đãng tiếu dung, rất muốn ăn đòn bộ dáng. Tại trước người hắn, đứng chính là yêu thú cái đuôi lớn tượng, một đầu cái đuôi thật dài chừng hơn 10 mét, cái bát lớn như vậy. Cái này nếu là đập xuống, đủ để đoạn cây đá vụn. Phục Cảnh Đồng, người cũng đừng quá mức. Chúng ta huynh muội sợ các ngươi sao? Đứng tại Phục Yến nam từ bên người nghe nói Phục Cảnh Đồng lời nói lập tức tức giận khiển trách. Quát mắng, nghĩ đến hẳn là Phục Yến ca ca. Tại trước người hắn, đứng yêu thú là huyết vũ quạ. Toàn thân lông vũ như máu tươi đổ bê tông mà thành. Tản mát ra nồng đậm sát khí. Hắc hắc, nằm quạ, làm gì? Lại đến so tay một chút. 3 năm trước đây yêu linh khánh điển. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Nếu không đêm nay tại nơi này phân cái thắng bại đi. Cũng tỉnh chúng ta năm nay lại đi yêu linh khánh điển tỉ thí. Tại Phục Cảnh Đồng bên cạnh, đứng một người mặc hỏa hồng sắc da lông thô cuồng nam tử. Đầu tóc bù xù cũng là hỏa hồng sắc. Tại bên cạnh hắn đứng một đầu diễm thán vượn. Cùng bản thân hắn hình tượng cực kỳ tương tự. Cũng khó trách bọn hắn có thể ký kết khế ước. Phục Kiến An, người muốn đánh, ta thành toàn ngươi. Đêm nay chúng ta liền phân ra cái thắng bại. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nằm quạ quát lên một tiếng lớn, đưa tay vung lên, máu của hắn vũ quạ chính là nấn ná phi hành. Toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, như cương châm kinh người, tản ra khí tức sắc bén. Tốt, vậy liền tái chiến 300 hiệp. Phục Kiến An cười to nói. Đồng dạng là đưa tay vung lên, trước người diễm thán vượn chính là nâng quyền mãnh liệt nện lấy bộ ngực của mình, phát ra từng đợt ngao giống thanh âm. Diễm thán vượn trên người lông tóc như là hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, khiến cho quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao, liên đới lấy thác nước bọt nước đều là bốc hơi. Oanh, huyết vũ quạ lông vũ cùng diễm thán vượn hỏa diễm đụng vào nhau, phát sinh bạo tạc, gây nên khói đặc cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Cùng một thời gian, Phục Yến cũng là chỉ huy ngân điện yến cùng Phục Cảnh Đồng cái đuôi lớn tượng quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra từng đợt dọa người nguyên khí ba động. Bọn hắn tự thân tu vi cũng không thấp, đều là nạp khí hậu kỳ tu sĩ, cũng là riêng phần mình chém giết, thi triển thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mảnh này thác nước khu vực triệt để đại loạn, núi đá vỡ nát, dòng nước nghịch hành, cuồng bạo nguyên khí vòng xoáy đem chung quanh vài trăm mét cây cối tất cả đều đè gãy. May mắn ta cơ trí, trước thời gian chạy xa, bằng không liền bị phát hiện. Lữ Thiên trốn ở trăm mét có hơn, yên lặng nhìn xem cuộc chiến đấu này, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi đánh đi, thỏa thích đánh đi, chờ các ngươi đánh mệt mỏi, những cái kia trứng thú vật coi như tất cả đều là ta. Lữ Thiên liếm môi một cái, sờ lấy cằm của mình, hai mắt thẳng vào nhìn xem kia một tổ trứng thú vật. Có lẽ là bởi vì đã thức tỉnh Tu La Mắt, hắn có thể nhìn thấy kia một tổ trứng thú vật bên trong lượn lờ tinh khí. Để hắn ăn uống đại động, hắn có loại cảm giác, nếu là mình ăn những này trứng, tuyệt đối là có thể gia tăng tu vi. Oanh, lại là bộc phát một trận nguyên khí vòng xoáy. Giống như là ngàn cơn sóng đập vào mặt đập mà tới. Đại địa rung động, nhánh cây, lá rụng, dòng nước tất cả đều bị cuốn tới trên bầu trời. Sau đó ầm vang sụp đổ ra, nhao nhao rơi xuống. Giống, lần này, xa xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Chấn động khắp nơi, lung lay sao trời, giống như là một đầu thái cổ mãng thú cuồng bạo mà tới. Vô luận là Lữ Thiên vẫn là ngay tại hỗn chiến Phục Yến, nằm quạ, Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An, thần sắc đều là đại biến. Bọn hắn cảm giác được, đây là một đầu nạp khí đỉnh phong tiểu yêu vương, mà lại khí tức cường hãn. Chỉ sợ khoảng cách phá cảnh trở thành yêu vương cũng không có bao nhiêu thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,